Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, toa toa lão sư. Uy, nhìn các ngươi hai cái như thế đáng thương. Cho các ngươi hai một cái ăn ngon. Nghỉ giữa khóa thời điểm, Ngô Tĩnh quay đầu liền mất đi một cái bánh kẹo tới. Động tác này có điểm giống dắt chó. Ngươi vĩnh viễn không biết một người nữ sinh túi sách đến cùng có cái gì. Dù sao Ngô Tĩnh túi sách liền là Doraemon túi đồng dạng. Cái gì cũng có. Tần Phi nhìn nàng liền không có ngừng qua. Một mực đang ăn. Vóc người này thật sự là ăn đi ra. Không có chút nào lãng phí. Nhưng là hai người nàng chỉ mất đi một cái bánh kẹo. Sau đó nói cho các ngươi hai cái. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa não mạch kín. Không được biết. Có hai vấn đề. Ngươi là làm thế nào thấy được hai chúng ta đáng thương? Tần Phi không hiểu liền hỏi. Đúng là cái hảo hài tử. Nhìn các ngươi hai cái gầy giống cây cây gậy trúc. Còn chưa đủ đáng thương mà. Được thôi. Vậy xin hỏi tiểu bàn đồng học. Một cái bánh kẹo hai chúng ta làm sao chia? Tần Phi đá một cái nàng ghế. Chất vấn. Ngô Tĩnh. Không có. Đây là cái cuối cùng. Tần Phi. Ta vậy mới không tin. Ngươi túi sách phình lên. Làm sao có thể không có? Ngô Tĩnh. Thật không có. Bên trong đều là bánh bích quy. Lục Uyển Nhi nghịch ngợm tới một câu. Nếu không các ngươi hai cái lẫn nhau liếm thôi. A ha ha. Hai người một trận cười to. Ngô Tĩnh. Uyển Nhi. Ngươi quá xấu rồi. Lục Uyển Nhi. Ngươi dạy thật tốt. Ha ha. Đường Uy Nhĩ Tần Phi hai mặt nhìn nhau. Hai người ánh mắt bên trong đều biểu thị không muốn ăn cái này bánh kẹo. Bọn hắn đã cảm giác được buồn nôn. Thế là Tần Phi thuận tay đem hắn đưa cho bên tay phải La Quang Húc tiên sinh. Liền là bọn hắn ký túc xá số 4 giường. Hắn an vị tại Tần Phi bên cạnh. Cùng phòng chi tính. Không nói tại biểu. La Quang Húc đồng học là một vị rất thích học tập tiểu hòa tử. Nói như thế nào đây? Dù sao hết giờ học vậy cầm các loại Anh ngữ tạp chí đang học. Với lại tư thế ngồi nhất định là nghiêng người đối mặt Ngô Tĩnh phương hướng. Dùng một cái tay chống đỡ đầu mình. Tự cho là rất đẹp trai loại kia. Vậy không biết là có hay không nhìn hiểu. Dù sao liền là một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Hắn vóc người giống một cái củ cải đầu. Não mạch kín cũng là tương đối kỳ quái một người. Với lại mỗi lần đi nhà xí đều muốn giống trượt băng vận động viên giống như một cái bắn vọt ra cửa, sau đó một cái trượt, xuất khí phanh lại, cũng không biết giày khối lượng không tốt, vẫn là vì biểu hiện hắn mạnh mẽ thân thể. Tần Phi nhìn hắn sớm muộn muốn lật xe, về sau sự tình vậy xác nhận điểm này, bất quá vậy không cần khẩn trương, đây đã là hắn hành vi quái đản bên trong một góc của băng sơn. Kỳ quái hơn sau này hãy nói. Lúc này hắn nhìn thấy Tần Phi mất đi một viên đường tới liền cảm thấy thật bất ngờ. Mở to hai mắt nhìn xem Tần Phi. Lộ ra bảo bảo không hiểu. What are you meaning? Có ý tứ gì? La Quang Húc biết Tần Phi nghe không hiểu tiếng Anh. Rất thân mật mình nói xong mình phiên dịch. Cái này hắn a thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi nói thẳng tiếng Trung không được. Ngô Tĩnh cho ngươi. Nàng không có ý tứ trực tiếp cho ngươi. Liền để ta cho ngươi. Tần Phi đã bị cái này bánh kẹo buồn nôn đến. Muốn ói đây. Liền định lừa gạt một chút hắn. Tần Phi tại sao phải cho hắn? Bởi vì tối hôm qua hắn nói ưa thích Ngô Tĩnh tới. Cho nên liền thành toàn hắn một cái. Với lại cũng là một cái thuận tay mà thôi. Lúc này Ngô Tĩnh đang cùng Lục Uyển Nhi kết bạn đi nhà xí. Nữ sinh tại sao phải kết bạn đi nhà xí đâu? Cái này nó bên trong đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Không có người biết. Biết nói cho Tần Phi một tiếng. Tần Phi về sau hỏi qua một người nữ sinh. Nữ sinh nói. Không có vì cái gì à? Thật giống như các ngươi nam sinh ưa thích cùng một chỗ thổi như bức một cái dạng. Có khoái cảm. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cho nên La Quang Húc bán tín bán nghi liền đem cái này cục đường ăn. Xem ra ăn đến cố gắng hưởng thụ. Còn vụng trộm đem bánh kẹo giấy thu giấu đi. Hắn coi là Tần Phi không thấy được. Dù sao cũng là một cái mình rất có hảo cảm nữ sinh cho đường. Rất có kỷ niệm giá trị. Tần Phi không biết hắn cho chúng ta La Quang Húc đồng học không phải một cái đường, mà là một viên tình yêu hạt giống, chậm rãi nảy mầm mọc rễ, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất nhanh, lại đi học, Tần Phi chưa từng có như thế chờ mong cái này lớp. Bởi vì lập tức có thể nhìn thấy một chút phù hợp hắn cái tuổi này đồ vật. Kỳ thật nghỉ hè tịch mịch thời điểm, hắn vậy đang tìm kiếm phương diện này tài nguyên. Chỉ là thân ở sơn thôn, xác thực không có cách nào. Chỉ tìm tới một chút giống Bạch Lộc Nguyên loại sách này tịch. Đen em bé cùng ruộng nhỏ Nga yêu đương vụng trộm cái kia một đoạn. Tần Phi nhìn không dưới 10 lần. Đáng tiếc vẫn là cắt giảm bản. Cũng không biết là ai cắt giảm. Không có chút nào tôn trọng nguyên tắc. Không tôn trọng văn học. Loại người này đáng chết. Chưa có xem mình nhìn xem. Xác thực rất đỉnh. Có một lần Tần Phi thực sự không chịu nổi. Liền vụng trộm đi trên trấn duy nhất quán nét. Một mực đăng những cái kia kích tình, sao sao, các loại từ mấu chốt. Lông đều không có. Lãng phí một cách vô ích Tần Phi hai khối lên mạng phí. Sơn thôn tài nguyên thiếu thốn. Bất lợi cho thanh thiếu niên khỏe mạnh phát triển. Mãnh liệt hô hào ban ngành liên quan coi trọng. Cái này một tiết là ngữ văn khóa. Ngữ văn khóa lão sư là một vị hơn 50 tuổi phụ nữ. Tên là Thái Cầm. Hát cái kia thủ là ai cái kia Thái Cầm. Xử lý giáo dục hơn 30 năm. Đã có chút ký ức suy yếu. Cho nên nàng lên một học kỳ khóa vậy không nhớ ra được học sinh danh tự. Vẫn luôn là. Cái kia ai. Là ai, chấm ngoặc kép, lại hát lên, Tần Phi cảm thấy nàng tuổi đã cao, mắt mờ, khẳng định không thấy mình, vậy mình hẳn là có thể tứ không kiêng sợ xem uy nhĩ cho quyển kia. Ai biết, nàng giảng bài có một cái đặc điểm, liền là ưa thích toàn trường tản bộ, khả năng này cũng là lớn tuổi người một cái đặc điểm, hoặc là nói là bệnh chung, từ vừa mới bắt đầu đi học. Nàng liền từ hàng thứ nhất đến hàng cuối cùng vừa đi vừa về thi đi bộ. Từ không ngừng nghỉ, người cũng không biết nàng tuổi đã cao làm sao có tốt như vậy thể lực. Đoán chừng là khai thông con kiến rừng rậm soát bước số đi. Không lại chính là ăn no dỗi việc lấy. Cái này một tiết khóa Tần Phi phi thường phiền muộn, tương đương khó chịu. Dưới mặt bàn quyển kia sách cấm một mực không cách nào lật ra. Bởi vì ngữ văn lão sư một mực đang bên cạnh ngươi tản bộ. Cuối cùng Tần Phi bất đắc dĩ từ bỏ. Tan lớp, xem hết không có A. Cầm về A, uy nhĩ hỏi. Lại cho mượn một bài giảng. Vừa mới không thấy được. Tần Phi không chịu. Đó là ngươi sự tình. Hạ tiết khóa ta muốn nhìn. Tan học muốn bắt đi còn cho người ta. Ai? Ta giường trên. Số 10 ngũ lao động. Không thể nào. Hắn một bộ trung thực bộ dáng. Tại sao có thể có loại sách này? Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Biết không? Được thôi. Ngũ lao động liền dễ làm. Dù sao một cái ký túc xá. Trở về tìm hắn cho mượn chính là. Cái này một tiết là lớp Anh ngữ. Tần Phi mỗi một môn học đều rất kém cỏi. Anh ngữ xếp số 1. Bởi vì sơn thôn Anh ngữ lão sư cơ bản đều là ngữ văn lão sư dạy thay. Với lại Tần Phi tại ngôn ngữ bên trên cũng không có cái gì thiên phú. Cái này Anh ngữ lão sư vừa tiến đến, liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn lấy. Một minh tinh nữ lão sư xuất hiện tại cửa ra vào. Người nói là cảm giác gì? Nàng đồng dạng xuyên qua một kiện sườn xám, sung mãn vòng một, đùi thon dài. Gợi cảm dáng người triển lộ không bỏ sót. Đều là mặc sườn xám. Dư lão sư làm sao lại xuyên ra bà mối bà hương vị. Mà vị này Anh ngữ lão sư liền là minh tinh quang mang. Nóng ba na đâm hỗn hợp thể. Phảng phất nghe được có người nuốt nước miếng thanh âm. Lão sư giống như mang theo rất nhiều thứ tiến đến. Trùng điệp đặt ở trên mặt bàn. Không cẩn thận mặt bàn phấn viết bụi bị dơ lên. Ngồi hàng thứ nhất đồng học nhao nhao che miệng, tiếp nhận phấn viết bụi tẩy lễ. Nàng vậy mà giống một cái hàng xóm nữ hài khẩn trương. Phất tay tạ lỗi, không có ý tứ, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Người này Tần Phi quen thuộc, nàng liền là hôm qua ngày cho Tần Phi chỉ giáo thất lão sư kia. Không nghĩ tới nàng liền là Anh ngữ lão sư. Quá đúng giờ, các bạn học tốt. Ta là các ngài Anh ngữ lão sư Toa Y Lâm. Về sau các ngươi đều có thể gọi ta Toa Toa. Ta cũng là vừa tốt nghiệp làm lão sư một năm. Kinh nghiệm còn không đủ. Về sau chúng ta liền muốn cùng một chỗ cố gắng. Cộng đồng tiến bộ A. Nơi này là ta cho các ngươi lễ gặp mặt. Một cái vở. Hy vọng đại gia ưa thích. Nàng liền là có một loại ma lực. Ôn nhu như tơ liễu lời nói. Tăng thêm rạng rỡ tiếu dung. Để cho người ta cảm giác đến vô cùng thân cận. Mấu chốt người khác còn tặng lễ. Ngươi nói sao có thể không thích. Cái này tiết khóa. Tất cả mọi người rất hưởng thụ. Đặc biệt là các nam sinh. Chưa bao giờ có chuyên chú. Tần Phi trộm nhìn lén mấy lần Đường Uy Nhĩ. Cái này tiết khóa rất nhanh liền quá khứ. Tần Phi lần thứ nhất cảm nhận được đi học niềm vui thú. Tiếc nuối là, Toa Toa lão sư không giống ngữ văn lão sư như thế. Khi đi học đợi vậy đi khắp nơi đi. Để đại gia có thể toàn phương diện quan sát một chút nàng thân thể. Về sau, ngồi đằng sau tạ bí đao. Còn chuyên môn đào bảo một cái kính viễn vọng. Vừa đến lớp Anh ngữ liền len lén liếc lão sư. Trắng trợn, phát rồ. Tần Phi mình vậy cảm giác mình nam. Không mắt cận thị không đủ dùng. Âm thầm hạ quyết tâm đi phối một cặp mắt kiếng. Cái này bất quá xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Xem ra kiêm chức sự tình lửa xém lông mày. Nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.